Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1962, im lặng phát đại tài 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi xong, Hoa Tùng ra kết luận là, ngài còn thiếu 3,560 gốc linh dược. Bây giờ quá trưa buổi trưa. Đến gấp đôi, cũng chính là 7,000. Hồ nháo, người cái này là nói hưu nói vượn. Kim đường chủ lão đầu giận dữ ngồi dậy. Tức giận đến con mắt đều trừng lên tới. Nếu không phải Mặc Liên Thành ở đây, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp chụp chết Hoa Tùng. Hoa Tùng không có sinh khí. Tương phản, ý cười rất ôn hòa. Kim đường chủ, ta cảm thấy mình không có tính sai. Còn có, ngươi đả thương chúng ta thiên thảo đường người. Cùng đồ vật, những này, liền miễn cưỡng cho 100 thượng phẩm huyền thạch tính đền bù tổn thất tính. Kim đường chủ đang muốn sinh khí. Hừ, Mặc Liên Thành cũng tiếng hừ lạnh. Xem như trợ giúp Hoa Tùng. Mà Hoa Tùng dám nói thế với. Tự nhiên là Mặc Liên Thành bày mưu đặt kế. Bí mật truyền âm, Mặc Liên Thành cảnh cáo nói. Kim đường chủ, có một việc, ta không thể không nói cho ngươi. Có hay không phát hiện, ngươi trên người mùi hôi thối. Tới quái lạ, ngươi có phải hay không muốn chính mình giải độc. Đáng tiếc, ngươi tính sai, biến khéo thành vụng, càng ngày càng nghiêm trọng á, bất quá. Kim đường chủ không cần lo lắng. Thuốc kia chết không được người. Chỉ là một thân thối mà thôi. Cái này cũng có thể nhắc nhở kim đường chủ. Về sau không cần thiết làm tiếp những này chuyện hạ lưu. Từ người được mùi hôi thối bắt đầu. Mặc Liên Thành cũng đã biết là chuyện gì đây. Kim đường chủ giật mình. Hắn xác thực từ bằng hữu trên người. Lấy được Mặc Liên Thành nơi này thang thuốc kia nước. Lại tìm người phân tích ra giải dược. Tiếp lấy chính mình dùng để bong bóng. Kết quả, một thân kỳ quái mùi vị đi ra. Cũng nghĩ là khả năng nghiêm trọng. Sợ còn có chuyện gì. Lúc này mới vội vàng qua đây. Một mực mang theo thối. Quỷ mới có thể không thèm để ý. Cái này một cái có thể so sánh muốn hắn mạng ra. Càng làm cho hắn khó chịu. Kim đường chủ đem một cái khác nhẫn chữ vật giao đi ra. Mặt đen lại nói. Trong này có hơn 1000 gốc. Còn lại, ta tạm thời không có nhiều như vậy linh dược. Mặc Liên Thành không nói. Chỉ là hơi hơi híp con ngươi. Không có nhận, kim đường chủ khóe miệng rút rút. Nắm đấm nắm rất chặt. Hoa Tùng vừa thấy bầu không khí không đúng. Tranh thủ thời gian lại đi ra. Cười nói. Kim đường chủ, vật ngoài thân, vẫn là có thể lần nữa tới. Trục Phong thật muốn cười to mấy trận. Hận không thể đi lên quở trách vài câu. Chỉ là, khi hắn thật muốn cười lúc, lại phát hiện Mặc Liên Thành một ánh mắt ngăn lại. Còn trong bóng tối nghe được Mặc Liên Thành cảnh cáo nếu như ngươi dám quấy rối, trực tiếp đem ngươi vứt đi ra. Nếu như cho vứt đi ra, liền không có phải tiếp tục nhìn. Trục Phong tự nhiên không muốn ra. Thế là nhịn xuống. Kỳ thật, Mặc Liên Thành cũng không có nói sai. Thuốc kia, xác thực vô sắc vô vị dược. Nhưng là, đụng phải rượu liền sẽ có biến hóa. Từ trước hết vô sắc vô vị, lập tức biến thành một cỗ mùi hôi thối. Còn thế nào tẩy đều rửa không sạch. Đó là xông vào da thịt bên trong. Kỳ thật đã coi như là trong thân thể độc. Trừ phi lấy được giải dược. Nếu không, ít nhất phải thối bên trên 3 tháng. Sau 3 tháng, tự nhiên sẽ tin tức. Đương nhiên cái này một cái Mặc Liên Thành tạm thời sẽ không nói ra tới. Nếu không, những này ra hỏa, đều đi tránh mấy tháng. Như vậy hắn ngược lại làm sao bắt người. Sau cùng, Mặc Liên Thành đề nghị, có thể dùng còn lại linh dược gán nợ. Ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần kim đường chủ phối hợp, một mực dễ nói, tốt, kim đường chủ suy nghĩ một chút, nhịn đau cắn răng đáp ứng. Những bát phẩm đó linh dược cùng cửu phẩm, toàn bộ cho Mặc Liên Thành lấy sạch, còn có một chút thất phẩm, mà cái này ra hỏa quá đen, thế mà còn nói không đủ. Muốn Kim Đường chủ dùng hiện hữu linh đan trả nợ. Kim Đường chủ không muốn. Hoa Tùng nhưng hung hăng ở bên cạnh khuyên. Tiền tài là vật ngoài thân nha. Đi, lại sẽ trở về. Chờ Kim Đường chủ lấy lại tinh thần lúc. Đã táng ra bại sản. Cách chương.